Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 80 sơ đến Hạ Châu. Đang ở Hạ Châu, Triệu Thanh Y khó tránh khỏi có chốn cũ trọng du cảm giác. Nàng xuyên cổ đại trừ bỏ đương thần tiên kia một đời ở ngoài. Đều văn minh phát triển không sai biệt lắm cùng kiếp này kém 200 năm trong vòng thời đại. Cho nên, nàng đều đã tới Hạ Châu. Này Tây Bắc biên tái phong cảnh đại cung Trung Nguyên cảm giác rất là bất đồng. Triều đại như Tống Triều, không giống Minh Triều giống nhau nghiêm khắc hạn chế dân cư lưu động. Cho nên đi nơi khác cũng không cần quan văn lộ dẫn linh tinh công văn. Nhưng là vừa đến Hạ Châu thành môn, Triệu Thanh Y cùng viên cạnh liền gặp gỡ tiểu quỷ. Nhưng thấy cửa thành một cái tiểu quan nhi mang theo mấy cái kém lại thủ tại chỗ này. Phóng một cái so to, đối ra vào đám người trưng thu vào thành thuế. Nếu là mang theo đồ vật muốn vào thành đi buôn bán, đều bị muốn định giá triệu thành. Viên cạnh là cái thanh cao người, nơi nào hắn ngày thường đi chỗ nào hiện thân, không quan tâm là cái gì thân phận. Hắn chịu chỉ điểm nhất nhị tuyệt đối là người ta phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Mắt thấy xếp hạng Triệu Thanh Y phía trước hai cái phụ tử đương tiểu thương giao 20 văn tiền. Vào thành đi, Triệu Thanh Y cũng đào 20 văn tiền ra tới giao cho kém lại. Nhưng là kia tiểu quan nhi đôi mắt đánh giá Triệu Thanh Y cùng viên cạnh hai người phẩm mạo tuyệt. Đại, mà không tầm thường, nói, một lượng bạc một người, Triệu Thanh Y nói. Ta xem phía trước người đều là 10 văn tiền một người, kia quan viên nói. Này vào cửa tiền là chia làm cửu đẳng giao, vô luận là bần dân vẫn là phú thân, chỉ bằng giá trị con người định cấp bậc, y hai người các ngươi ăn mặc, không thiếu này 1-2 lượng, cũng không nên hỏng rồi quy củ, Triệu Thanh Y nói. Ta cũng đi qua không ít địa phương, chưa bao giờ gặp qua vào thành đều phải lấy tiền, triều đình không có này quy củ, kia quan viên nói. Nếu không có chúng ta đại nhân ở. Người hồ đánh lại đây, mệnh đều không có, muốn sống liền phải thủ chúng ta đại nhân quy củ. Triệu Thanh Y cũng không nghĩ lại rong dài, vì thế đào hai viên bạc quả tử ném vào sọt, nàng mới cùng vẻ mặt ghét bỏ thanh cao lại cố nén viên cạnh vào thành. 17-8 năm trước đại chiến tàn sát qua đi, Hạ Châu một lần nữa hưng thịnh lên, nơi này là biên cương trọng trấn. Tây vực các quốc gia cùng Trung Nguyên hiệu buôn đều tụ tập đầy đủ ở chỗ này. Đó là vào ở khách điếm đều có không ít người hồ. Triệu Thanh Y cùng viên cạnh ở đại sảnh đơn giản dùng qua cơm chiều. Tây Bắc đồ ăn không hợp viên cạnh khẩu vị, hắn chỉ một chút dùng. Hai người liền trở về phòng trước an trí. Hai gian phòng cho khách đúng là cách vách. Triệu Thanh Y đang ở mưu hoa hỏi thăm các loại tin tức phương pháp con đường. Liền nghe xong viên cạnh gõ cửa tiến vào, Triệu Thanh Y làm hắn ngồi xuống, cho hắn đổ nước trà. Viên cạnh là thập phần ghét bỏ loại này khách điếm lãnh trà. Xem nàng cũng là phú quý xuất thân, ăn dùng chú ý lên ai cũng không kịp nàng. Không chú ý lên nàng cùng nhất bang khất cái ngồi ở cùng nhau cũng có thể nuốt trôi đi. Làm hắn cũng không cầm âm thầm lấy làm kỳ. Hắn đến nay còn hoài nghi lai lịch của nàng. Muốn nói trên đời nếu có như vậy cao minh thuật sĩ có thể như vậy sửa mệnh. Hắn là không quá tin tưởng, bởi vì nàng quá tuổi trẻ, nếu nàng cùng hắn giống nhau đại, như vậy hắn còn có thể tin tưởng. Viên cạnh hỏi, ngươi tính toán như thế nào hỏi thăm tin tức, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, nói, muốn động Tây Bắc liền tính là ta, cũng là phiền thật sự. Nếu chỉ là bên trong chuyện này đảo đơn giản, nhưng là ngươi xem hôm nay vào thành tới, có nhiều như vậy hồ thương, một cái gió thổi cỏ lay, tin tức liền truyền ra đi, phần ngoài thế lực nhất định lại đây nhặt tiện nghi, nếu triều đình có thể sử dụng tiền giải quyết đều vẫn là hảo. Chỉ là người hồ vô tin, nhưng gọi bọn hắn biết Tây Bắc nội loạn, cầm tiền có tiện nghi còn muốn nhặt, càng đáng sợ chính là bọn họ nhiều năm tích lũy. Có tiền có lương, Thạch Châu, Duyên Châu chờ mà cũng đều lấy Hạ Châu đại doanh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Triều đình nếu là vừa động, chó cùng rước dậu phát động binh biến. Kia khởi tử người nát đất tự phong hoặc quy phụ Tây Khương. Lại sẽ là bút cái gì hồ đồ chướng, viên cạnh tuy thông dễ lý. Nhưng không thông thực tế triều chính. Không cấm hỏi, đem Lý Nghiệp giết được chưa? Triệu Thanh Y nói, như vậy Lý gia còn phải vì Lý Nghiệp hướng triều đình thỉnh phong giải oan đâu. Đây là trung thần lương tướng. Cố Minh nguyên nhân chết cũng liền không cần truy tra. Ai? Cũng không phải không thể nha, viên cạnh mỉm cười nói. Ngươi lại nghĩ đến cái gì? Triệu Thanh Y nói, triều đình việc không có như vậy nhiều minh quang chính đạo. Hữu dụng là được, đừng cho bá tánh chịu khổ là được. Chúng ta thăm dò Tây Bắc chi tiết, đặc biệt là Lý gia thuế ruộng đặt ở nơi nào. Thân tín tâm phúc có này đó. Đãi ta trở về cùng hoàng đế nói rõ ràng. Hắn không có càng tốt biện pháp. Ta liền nhưng đạo diễn một hồi tuồng. Viên cạnh cười nói, chính là ngươi dùng võ công giết Lý Nghiệp, đoạt hắn tiền tài. Triệu Thanh Y nói, như vậy Tây Bắc khẳng định muốn loạn. Triều đình tốt nhất phải cái Tuyên Vỗ Khâm Sai. Thiết hạ yến hội phong thưởng khi, đem Lý Nghiệp cùng hắn phụ tá đắc lực đều giết. Tội danh chúng ta hiện tại liền tra hảo. Đến lúc đó liền có thể ấn. Lại phái một khác đạo nhân mã đem Lý Nghiệp tập đoàn tham thuế ruộng toàn mang tới phân cho chung. Hạ cấp tướng sĩ ổn định quân tâm ân y như vậy Tây Bắc đại doanh còn giữ lại đại bộ phận chiến lược. Tây Khương, thổ phiên lâm thời nảy lòng tham xâm lấn vẫn là có thể ngăn cản. Lúc sau, đem Tây Bắc quân dần dần nắm giữ ở người một nhà trong tay, viên cạnh nói. Kế sách tuy hảo. Không biết thái tử có hay không đắc lực người nhưng phái, Triệu Thanh Y nghĩ. Trừ bỏ Khổng Lồ mẫu tộc, nguyên thê tộc ở ngoài, chính là quan văn cùng rèn luyện không đủ thị vệ. Thật đúng là không có thuộc về hắn người tài ba nha. Triệu Thanh Y thở phào một hơi, nói, hiện tại không suy xét nhiều như vậy. Đến lúc đó làm hoàng thượng quyết định, viên cạnh nói. Ngươi tóm lại là muốn cùng triều đình liên lụy sâu như vậy, sư huynh. Ta vốn dĩ chính là phụng hoàng thượng chi mệnh tới, viên cạnh lại nói. Ngươi suy xét qua hậu quả sao? Hoàng thượng hiện tại có thể phái ngươi tới. Hắn hiện tại dùng đến ngươi. Có thể chịu đựng ngươi. Nhưng là tương lai chỉ sợ cũng muốn trừ bỏ ngươi, Triệu Thanh Y nói. Sẽ không? Lại nói hắn giết không được ta kia nếu đem gia tộc của ngươi lấy trụ tương uy hiếp đâu. Triệu Thanh Y nói, ta đây cũng bắt hắn lão bà nhi tử uy hiếp nha. Có cái gì khó lường, nếu là người khác, nhất định nghĩ là đi trước cứu người. Nhưng là Triệu Thanh Y sớm nghĩ tới vấn đề này. Nàng lúc trước đối với Quách Duyên Cẩm nói không niệm người nhà cũng là giả. Nếu hoàng gia cuối cùng muốn như vậy động Triệu gia người. Nàng nhất định sẽ như vậy là mân y viên cạnh nói. Như vậy, chờ ngươi, tuổi già lúc sau đâu? Ngươi còn có năng lực uy hiếp sao? Khi đó sớm đổi hoàng đế, viên cạnh nói. Chờ Tây Bắc Thái Bình, ngươi cũng đề bạt nhà mẹ đẻ người sau. Hoàng gia bất hòa ngươi trở mặt, ngươi tính toán làm cái gì? Triệu Thanh Y ngạc nhiên nói. Sư huynh, ngươi hỏi cái này để làm gì? Viên cạnh sườn mở đầu. Trong lòng vẫn là xấu hổ biệt nữ. Nói, kia thái tử, là người tốt sao? Triệu Thanh Y nói, hẳn là, sư huynh, ngươi nếu là không thích triều đình sự, ngươi liền về trước trong núi. Chờ ta vội xong hết thảy, sẽ đi xem ngươi, viên cạnh nói. Tới đều tới, ngươi liền một người, ta không yên tâm ngươi, Triệu Thanh Y trong lòng không cấm kỳ quái. Thầm nghĩ hắn tuy rằng quái một chút. Lúc ấy liền phải vây khốn nàng tìm tòi đến tột cùng. Nhưng dù sao cũng phải tới nói đúng nàng vẫn là không đánh không quen nhau. Không tồi, tuy rằng mặc danh nhiều ba cái chưa bao giờ có gặp qua chết đi sư phụ. Nàng cũng không có gì tổn thất. Viên cạnh lại nói, ngươi yêu cầu nhân thủ sao? Triệu Thanh Y hoàn hồn, nói, việc này không thể tiết lộ. Một tiết lộ liền rút dây động rừng, viên cạnh nói. Chỉ là phái người hỏi thăm điểm tin tức, người khác không biết người ý đồ, Triệu Thanh Y ngạc nhiên nói. Người nơi này cũng có nhân mạch quan hệ, viên cạnh nói, không động phái trưởng môn Thanh Hư Tử là ta một cái sư điệt. Không Động Phái là Tây Bắc đệ nhất đại phái. Tây Bắc vùng Trung Nguyên võ sĩ cùng Không Động Phái nhiều ít có điểm quan hệ, Triệu Thanh Y không? Cấm ngây ngẩn cả người. Nói, con có thể như vậy? Không Động Phái cùng chúng ta Huyền Trinh Phái như thế nào sẽ là cùng lưu đâu? Viên Cạnh nói, đều là huyền môn công phu. Hệ gia một nhà, sư phụ sinh thời cùng Không Động thứ 8 quyền trưởng môn Tuệ Linh Tử vài thập niên giao tình. Tuệ Linh Tử tam đệ tử căn máy tuy rằng không khác bái sư phụ vi sư. Lại chịu quá sư phụ chỉ điểm. Thanh Hư Tử là căn máy đại đồ đệ, Triệu Thanh Y không cấm giống vượng tài giống nhau trà sát tay. Nói, sư huynh, nguyên lai ta bất chi bất giác bối phận biến như vậy cao. Không phải chiếm đại tiện nghi, Viên Cạnh gặp qua nàng lưu manh ngoan đồng bộ dáng. Cái dạng này nhưng thật ra mới mẻ. Cười nói, vậy ngươi có phải hay không muốn cảm tạ ta? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói, nếu không, chúng ta trước tiên ở Hạ Châu điều tra nghe ngóng một ít cơ bản. Quá cái 10 ngày nửa tháng, lại đi Không Động Phái một du, trang điểm, trang buộc qua đi. Không trực tiếp làm cho bọn họ giúp đỡ cha sao? Có chút đồ vật là muốn chính mình cha, Viên Cạnh thấy nàng là cái có chủ ý. Cũng liền từ nàng, rồi lại hỏi, trang bước đến tột cùng là ý gì? Triệu Thanh Y xem hắn hỏi đến nghiêm trang, biểu tình thuần lương, thật sự là nhịn không được cười ha ha. Viên Cạnh giữa mày cũng mang theo 3 phần ý cười. Khẽ thở dài, nói, hẳn là không phải cái gì lời hay. Ngoặc kép, hôm sau buổi sáng, Triệu Thanh Y liền cùng Viên Cạnh ra cửa. Nguyên bản Viên Cạnh cho rằng nàng đi điều tra sẽ là cái sơ tiến Trung Dũng Hầu Phủ hoặc là Tây Bắc. Đại doanh tìm hiểu, không nghĩ tới nàng là ở đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Ở các loại cửa hàng mua sắm, hỏi một chút giá cả, nơi nào tới hàng hóa, lại đến hồ thương tụ tập địa phương đồng dạng là cùng hồ thương bắt chuyện này đó việc vặt. Viên Cạnh cảm thấy kỳ quái cực kỳ, giữa trưa ở một tiệm mì ứng phó cơm trưa khi, hắn mới nhịn không được hỏi, ngươi như vậy có thể hỏi ra cái gì tới? Triệu Thanh Y nói, như thế nào không có đồ vật, đi như vậy một hồi, không phải tra được rất nhiều đồ vật sao? Mặt nhiều ít văn tiền một cân, mễ bao nhiêu tiền một cân, mấy năm lão cửa hàng, nơi nào hóa phái, một ngày có thể bán nhiều ít, liền này đó. Triệu Thanh Y nói, 17 năm trước Hạ Châu bị tẩy lược, sinh ý tốt hiệu buôn ở Tây Bắc địa giới khai đến lâu lâu dài dài. Sau lưng không có quan hệ sao? Viên Cạnh nói, ngươi là hoài nghi này đó cửa hàng sau lưng người là đương quyền người. Triệu Thanh Y liền vận nội lực, dùng mật thuật truyền âm, nói, mười mấy năm yên ổn, Tây Bắc tập đoàn khẳng định sẽ không tham gia quân ngũ chính mình tới làm thương nhân việc. Vật tư cùng tài chính ra vào nhất định là có ổn định phương tiện con đường. Bởi vì lương thảo là dùng để ăn, không phải dùng để phóng. Cái này cần thiết lưu động. Này không, chúng ta này nửa ngày ít nhất biết đây là có Hạ Châu Thương Hội. Hội trưởng họ Mã, Thương Hội chính là Tây Bắc Tập đoàn Kinh tế Dâu. Cũng là Tây Bắc Tập đoàn đoạt được ích lợi công cụ. Nếu Tây Bắc quân tồn tại ăn không hướng vấn đề. Nhiều năm như vậy tới, triều đình vô luận là vận tới bạc hướng vẫn là lương thảo. Mua vào, bán ra đều là yêu cầu thương nhân điều tiết, đơn ăn không hướng, uống binh huyết này một cái tội trạng, nguồn mộ lính nhiều ít, ăn dùng nhiều ít ở trong quân là làm được nhất định là giả chướng. Cho nên hoàng thượng phái binh bộ, hộ bộ người tới là cha không ra chướng mục tật xấu tới. Nhưng là thương nhân thuộc hạ đồ vật cùng tiền ra vào vẫn luôn là thật chướng. Bởi vì thương nhân không dám thiếu cấp Tây Bắc tập đoàn tiền. Cũng không thể nhiều cho, bằng không bọn họ xí nghiệp, hiệu buôn liền vô pháp duy trì lâu như vậy thời gian. Bọn họ sẽ phá sản, chỉ cần đến lúc đó bắt được thương hội thật chướng cùng hộ bộ chướng một đôi. Liền biết tình huống này sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng. Đến lúc đó khống chế được này đó chó săn làm vết nhơ chứng nhân. Ở trên triều đình cũng đủ đứng ở pháp luật đỉnh điểm. Tây Bắc tương quan người đã chết không còn có dị nghị. Huống hồ, thương nhân chỉ cần có thể làm cho bọn họ sống. phản bội tương đối dễ dàng, Viên Cạnh cũng không cấm đối nàng loại này nghịch hướng tư duy kinh. Ngạc, nàng một nữ tử có như vậy cao võ công cũng liền thôi. Cầm kỳ thư họa thơ rượu trà đều hiểu, đối triều đình sự còn như vậy thông thấu. Nàng làm chuyện gì đều đầu óc xoay chuyển cực nhanh, thập phần có chủ kiến. Triệu Thanh Y kỳ thật cũng không có rất cao minh, cũng chính là tránh chỗ thực, tìm chỗ hư cùng nông thôn vây quanh thành thị chiến lược. Viên Cạnh nói, chúng ta đây hiện tại là đi đoạt cái này thương hội sổ sách sao? Triệu Thanh Y nói, hiện tại đoạt hết nợ sách tới, không phải rút dây động rừng. Chúng ta lại cha cha có này đó mấu chốt người, Lý gia nhân vật quan hệ đồ tới. Huống hồ, dựa theo Cố Minh chướng, quân giới thượng miêu nị cũng là rất nhiều. Triều đình thiết khí chuyên bán, nếu tiêu thụ tại chỗ, này đó nghiệp quan cũng có vấn đề. Nếu tiêu thụ bên ngoài, chính là thông đồng với địch, tác giả có lời muốn nói. Tết âm lịch đều kiên trì đổi mới, có điểm khổ bức, hôm nay không còn kịp rồi, hẳn là chỉ có một chương. Hết chương.